Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 734, tôn sùng nội tâm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây dại, Dư Quân Lạc giống như Mặc Khuynh Vũ, đều là tiên nữ đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, Dư Quân Lạc so Mặc Khuynh Vũ còn lạnh hơn mấy cái độ. Đừng nói một thế này, chính là ở kiếp trước, hắn đều không nhìn thấy Dư Quân Lạc gương mặt xinh đẹp đỏ ửng qua. Đỏ mặt Dư Quân Lạc, thật rất đẹp rất đẹp. Quân Lạc, đêm mai, ta đi phòng ngươi. Tô Trần hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy không thể hoài nghi cùng bá đạo. Dư Quân Lạc sắc mặt càng đỏ, trong đôi mắt đẹp càng là khẩn trương. Đều quên làm sao hít thở. Sau đó, nàng giống như là trốn đồng dạng. Trốn, bại hoại, ngươi vì sao không nói đêm nay đi Quân Lạc gian phòng? Cổ Nguyên tò mò hỏi, trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Đêm nay, ta cùng ngươi. Tô Trần cười nói, không được, ta, không thể làm loạn. Cổ Nguyên sắc mặt cũng đỏ ửng, phối hợp bên trên kia thánh khiết khí chất. Cho Tô Trần một loại khác cảm giác. Khụ khụ, Nguyên Nhi, ta chỉ là đơn thuần ban đêm nghĩ muốn ôm ngươi đi ngủ. Không loạn đến, Tô Trần cười nói, thật, Tô Trần gật đầu, thời gian vội vàng trôi qua. Trời tối, trên giường, Tô Trần ôm Cổ Nguyên, thật sự là hắn không có dở trò xấu, chỉ là ôm chặt Cổ Nguyên, hưởng thụ phần này tĩnh mịch. Ấm áp, nếu như nói, lúc ấy là bởi vì Cổ Nguyên mang thai con của mình. Hắn mới đem nàng xem như nữ nhân của mình. Như vậy, theo thời gian trôi qua, đến rồi hôm nay, hắn đã thật sâu yêu trong ngực tiểu nữ nhân. Cổ Nguyên luận mỹ mạo, so với thất công chúa, Mặc Khuynh Vũ, vẫn kém hơn một tia. Nếu như chấm điểm, thất công chúa. Mặc Khuynh Vũ là có thể đạt đến 9 trở lên điểm số, mà Cổ Nguyên khả năng chỉ có 9-7 tả hữu đi. Nhưng Cổ Nguyên có chính mình đặc biệt mị lực, nàng không tranh không đoạt, thanh nhã tĩnh mịch, tựa như là một đóa nở rộ hoa lan. Nàng không có thất công chúa cao quý, không có Mặc Khuynh Vũ xuất trần, không có Dư Quân Lạc cao lạnh, không có Tần Ly nũng nịu, đáng yêu, không có Lan Tô yếu đuối, tích nhược, nhưng nàng có chính mình khí chất đặc thù, một loại làm cho nam nhân cảm giác được nhẹ nhõm khí chất, một loại làm cho nam nhân có loại nhà cảm giác khí chất. Ôm Cổ Nguyên, Tô Trần khó được có một loại phát nội tâm buông lòng. Bất chi bất giác, Tô Trần liền ngủ mất. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm Tô Trần mặt, nhìn chằm chằm, liền cười, ngây dại. Tô Trần ngủ thời điểm, hiếm có, nhưng, hắn ngủ thời điểm, thật rất tuấn, nàng thích xem Tô Trần ngủ dáng vẻ. Ngày kế tiếp, ban ngày, Tô Trần đi cùng sư tôn Hoắc Thủ Doanh cùng nhị trưởng lão Triệu Vô Úy thương nghị phần Thiên Tông tương lai. Như là đã chuẩn bị đem phần Thiên Tông chế tạo thành mạnh nhất tông môn. Vậy thì phải có sắp xếp. Đầu tiên là chiêu thu đệ tử. Tô Trần lấy ra nhiều như vậy tu võ tài nguyên. Tại chiêu thu đệ tử cái này một khối, khẳng định là rất dễ dàng. Sau đó, lại thêm chính Tô Trần khối này chữ hoạt chiêu bài, lại càng dễ. Sau đó, chính là cường giả. Một điểm này là phần Thiên Tông nhược điểm. Tiền kỳ, chúng ta chính phần Thiên Tông cường giả ít. Như vậy, liền cung khai phụng. Tô Trần ngưng tiếng nói, quay lại, ta sẽ liên hệ Huyền Phong Hoàng Thất, Hoàng gia phòng đấu giá. Sau đó, chiêu một chút ít nhất là tạo hóa cảnh cung phụng. Tạo hóa cảnh cung phụng. Hoắc Thủ Doanh hít sâu một hơi. Quá mạnh đi. Không, không mạnh. Tô Trần lắc đầu, địch nhân của hắn càng ngày càng nhiều. Về sau, phần Thiên Tông chính là đại bản doanh. đại bản doanh không mạnh sao được. Tô Trần chính mình có sắp xếp của mình. Hắn không có khả năng một mực chờ ở phần Thiên Tông. Như vậy, phần Thiên Tông không an toàn. Không phải một khối tấm sát. Người khác ở bên ngoài xông xáo cũng không yên lòng a. Cần hao phí không ít a. Hoắc Thủ Doanh hỏi, một cái tạo hóa cảnh 3 tầng cung phụng, 1 năm chí ít cần 100 vạn khối hắc huyền thạch. Hoặc là một thanh trung phẩm thần khí đi. Tô Trần trầm giọng nói. A, Hoắc Thủ Doanh cùng Triệu Vô Úy đều sợ choáng váng. Toàn bộ phần Thiên Tông từ trên xuống dưới thêm lên. Hơn ngàn năm góp nhặt cũng không có 100 vạn khối hắc huyền thạch a. Sư tôn, nhị trưởng lão, hắc huyền thạch với ta mà nói chính là một con số. Ta đoạn thời gian trước còn làm hơn 3 cái ức hắc huyền thạch. Hoắc Thủ Doanh cùng Triệu Vô Úy không nói, trực tiếp có loại cảm giác mê man. Bọn hắn thậm chí đều có loại trước mắt đây là Tô Trần ảo giác sao? Thật không phải thần. 1 năm, vẻn vẹn 1 năm a. 1 năm trước cùng 1 năm sau so sánh, 1 năm đối với hơi một tí tuổi thọ có vài chục vạn năm người tu võ tới nói, chớp mắt liền trôi qua a. Có thể Tô Trần lại ngạnh sinh sinh dùng thời gian 1 năm liền từ tên ăn mày đến nhà giàu nhất. Hoắc Thủ Doanh cùng Triệu Vô Úy căn bản là không có cách tưởng tượng Tô Trần đến cùng là làm sao làm được. Liền xem như lão thiên con riêng cũng khó có thể làm đến a. Khụ khụ, sư tôn, phần Thiên Tông tông chủ vẫn như cũ ngươi tới làm. Tô Trần tiếp tục nói, cái này không thể được. Hoắc Thủ Doanh trực tiếp lắc đầu, thực lực của hắn làm thế nào tông chủ? Nói ra không phải chê cười sao? Sư tôn, ngươi không cần lo lắng. Thứ nhất, thực lực của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng đồ nhi chính là không bao giờ thiếu tu võ tài nguyên. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sư tôn thực lực có thể rất nhanh liền có thể đề cao đến chí ít tạo hóa cảnh. Thứ hai, nếu như không phải sư tôn làm tông chủ, những người khác tới làm, ta đều không yên lòng. Về sau, phần Thiên Tông sẽ là đại bản doanh. Trong lòng ta nghĩ là đem phần Thiên Tông chế tạo thành toàn bộ thần võ đại lục lớn nhất tông môn. Cái này, Hoắc Thủ Doanh không lên tiếng, khẽ nhíu mày đồng thời, đã coi như là chấp nhận. Tô tiểu tử, tiếp xuống, ngươi định làm gì? Cho sư tôn cái mạch suy nghĩ. Thật lâu, Hoắc Thủ Doanh hỏi, nói thật, hắn thật không có mạch suy nghĩ cùng kinh nghiệm. Dù sao, trước kia, hắn chỉ là phần Thiên Tông như vậy một cái lục phẩm tông môn tông chủ. Nói dễ nghe một chút là tông chủ, nói khó nghe một chút còn không bằng nhất phẩm tông môn tạp dịch đệ tử. Nguyên nhân chính là đây, ánh mắt khẳng định là có cực hạn, cái gì đều không cần làm, cứ dựa theo trước kia phần Thiên Tông kia một bộ là đủ rồi. Tô Trần cười nói, đương nhiên, như thế tùy hứng là có cơ sở, đó chính là hắn Tô Trần tồn tại. Chỉ cần hắn Tô Trần còn sống một ngày, liền không có ai dám chất vấn chính mình sư tôn. Bao quát những cái kia giá cao khai ra cung phụng, chỉ cần hắn Tô Trần còn sống một ngày, phần Thiên Tông liền nhất định có thể phát triển không ngừng. Mà sư tôn có lẽ tiền kỳ sẽ đi một chút lệch đường, nhưng chậm rãi khẳng định sẽ trở thành một cái hợp cách tông chủ. Cái này tốt a, ta suy nghĩ thật kỹ. Hoắc Thủ Doanh gật gật đầu, rơi vào trầm tư, mà Tô Trần thì là rời đi. Hắn bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sự tình muốn làm. Thứ nhất, báo thù, Vạn Long Hoàng Triều, Thanh Long Quân, Tôn Gia, Hiên Vũ Học Viện vân vân, những này mưu toan đánh chính mình hài tử cùng nữ nhân chú ý thế lực. Còn sống hào hào đâu? Trước đó chu sát kia một đợt, chỉ có thể coi là những thế lực này một bộ phận cường giả. Chỉ thế thôi, Tô Trần tâm nhãn không lớn. Có người muốn giết chết nữ nhân ngươi, giết chết ngươi hài tử. thù này muốn báo, hơn nữa là triệt để báo. Ở đáy lòng hắn, những thế lực này một cái cũng sẽ không buông tha, không hề nghi ngờ. Mà trong đó Thanh Long Quân, Tôn Gia, Hiền Vũ Học Viện nhóm thế lực đã tại Huyền Phong Hoàng Triều bên trong lại không tính quá mạnh, Huyền Phong Hoàng Thất liền có thể tùy tiện giải quyết. Tô Trần không cần tự thân động thủ, giao cho Huyền Phong Hoàng Thất liền tốt. Hơn nữa, Huyền Phong Hoàng Thất nhất định phi thường vui lòng. Dù sao, một khi nhổ một cái nhất phẩm thế lực, liền có thể đạt được một nhóm lớn chân quý tu võ tài nguyên. Không phải sao? Huyền Phong Hoàng Thất mặc dù tài đại khí thô, thế nhưng không có người nào ghét bỏ chính mình tu võ tài nguyên nhiều. Tô Trần duy nhất phải đối phó cũng chỉ có Vạn Long Hoàng Triều. Vạn Long Hoàng Triều mạnh hơn Huyền Phong Hoàng Triều quá nhiều. Chỉ có thể chính mình tới đối phó, ngoại trừ báo thù. Thứ hai, Ngư Khinh Nhu. Ngư Khinh Nhu rất có thể là bị đoạt xá. Đương nhiên, cũng có một chút xíu khả năng là thật đang tiếp thụ chiến thần truyền thừa về sau thay đổi. Nhưng, bất kể nói thế nào, đây là Tô Trần đáy lòng một khối đá, nhất định phải giải quyết. Vừa lúc, Ngư Khinh Nhu cũng là Vạn Long Hoàng Triều người, là Vạn Long Hoàng Triều Ngư gia người. Thứ ba, liên quan tới Lệ Phinh. Bất kể nói thế nào, Lệ Phinh lần thứ nhất mơ mơ hồ hồ bị hắn nắm bắt tới tay. Tô Trần tại phương diện nữ nhân, một mực bá đạo, tôn sùng nội tâm, Lệ Phinh là hắn nữ nhân. Như vậy, tự nhiên không thể không quản không để ý. Không phải, vạn nhất về sau Lệ Phinh muốn gả cho người khác, chẳng lẽ cũng làm nhìn xem? Đương nhiên, Lệ Phinh chỗ Lệ gia chính là Nam Ách Cố Đô thế lực lớn. Thế lực quá mạnh, Tô Trần mặc dù tự tin, nhưng không phải tự phụ, hắn hiện tại khả năng còn không phải Nam Ách Cố Đô Lệ gia đối thủ. Thậm chí, ngay cả chính Lệ Phinh liền có thể nghiền ép hắn. Cho nên, liên quan tới Lệ Phinh sự tình, đến trì hoãn, tính như vậy đến, đầu tiên chính là đi Vạn Long Hoàng Triều. Tô Trần đã có quyết định, nơi này khoảng cách Vạn Long Hoàng Triều còn là rất rất xa, liền xem như ngồi rực dao đều phải dùng 10 ngày 8 ngày a. Tô Trần tự lẩm bẩm, vừa vặn, trên đường 10 ngày 8 ngày, có thể đem hồn yên, chờ, các loại, mấy bộ hồn kỹ tu luyện một chút, ngược lại là có thể hung hăng đem thực lực tăng lên một đoạn. Suy tư một hồi, Tô Trần xem như có một chút kế hoạch, cũng có không nhỏ lòng tin, tâm tình cũng không tệ lắm. Thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến Dư Quân Lạc gian phòng mà đi. Hắn nhưng không có quên hôm qua cùng Dư Quân Lạc nói, đêm nay tới ngươi gian phòng, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.